Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 50 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Tiếng binh khí chạm nhau nghe chen chen thật điếc tai. Chính mẫu đơn lệnh chủ đã xuất thủ. Trần Gia Lân chẳng chần chừ chút nào, lập tức hồi kiếm tấn công vào người của Bất Bại Ông nhanh như điện chớp. Quả thật kiếm pháp này đã làm kinh thế động tục. Bất Bại Ông kêu ự một tiếng té ngồi trên đất. Cuối cùng Bất Bại Ông đã bại trận. Trần Gia Lân phóng mắt nhìn tới trước, bất giác giật mình kinh hãi. Trước ngực Bất Bại Ông hiện ra một đường tét lớn đã lồi xương ra ngoài, nhưng lạ lùng thật vẫn không thấy chảy máu ra chút nào hết. Mẫu đơn lệnh chủ gầm hét nói, có thể dừng tay được rồi. Trần Gia Lân thu kiếm đưa mắt nhìn mẫu đơn lệnh chủ nghiến răng nói, lệnh chủ sợ đổ máu ư? Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng nói, tôn khách nói đùa sao? Bản tòa luôn luôn chẳng kiêng sợ đổ máu, thế nhưng bản tòa cần phải làm sáng tỏ nguyên nhân. Tại sao tôn khách lại đối địch với bản môn trước? Nói xong bà ta cười lạnh lùng vài tiếng liền. Trần Gia Lân trầm giọng nói, bây giờ tạm thời chớ nói đến vấn đề này. Tại hạ xin hỏi lại lần nữa, có phải quý môn chủ đã bắt cóc một tiểu hài nhi không? Mẫu đơn lệnh chủ chẳng do dự chút nào trả lời ngay, tuyệt đối không có chuyện đó. Trần Gia Lân nghiến răng nói, được lắm, chính miệng của lệnh chủ đã trả lời như thế. Nếu về sau điều tra ra sự kiện này là do quý môn chủ gây nên, tại hạ tuyên thệ rằng sẽ máu nhuộm thiên hương môn, gặp người nào giết người nấy cho mà coi. Câu nói chứa đầy máu tanh khiến cho người nghe thấy phải rùng mình sởn tóc gáy. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng tàn hắn một tiếng rồi nói, bây giờ tôn khách có thể cho biết lập trường rồi chứ? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, bây giờ Bất Bại Ông và Chúc Long Thải đều mất hết sức chiến đấu, xem như là mẫu đơn lệnh chủ đã đơn chiết. Đây quả thật đúng là một cơ hội ngàn vàng để kết liễu bà ta. Nếu bỏ lỡ dịp này, quyết không còn một cơ hội thứ hai đâu. Hắn suy nghĩ tới đây liền cất bước tiến tới nói, tại hạ sẽ... Mẫu đơn lệnh chủ bỗng lượng mình nhảy sang bên trái, từ trong tay của đại hán nọ lồi Võ Lâm Tiên Cơ qua, đưa kiếm vào cổ họng của nàng rồi lạnh lùng nói, nếu tôn khách dám tiến tới một bước nữa, bản tòa sẽ giết y trước. Trần Gia Lân giật mình dừng bước hớt hải nói, người dám ư? Mẫu đơn lệnh chủ nói, tôn khách cứ việc thử xem bản tòa có dám hay không. Quả thật Trần Gia Lân không ngờ đối phương lại chơi cái đòn này. Hắn ngẩn người ra trong giây lát, bỗng nhiên đảo người một cái, bấu chặt vào cổ tay của Chúc Long, dặn ra sau nhanh như chớp. Hắn kề kiếm vào cổ họng của Chúc Long rồi nói, này lệnh chủ, chúng ta công bằng giao dịch đi. Chúc Long nghiến răng nói, nếu tại hạ không chết, ắt phải báo phục chứ không sai. Trần Gia Lân chẳng thèm để ý đến lời nói của gã chút nào cả, trợn mắt nhìn mẫu đơn lệnh chủ nói, lệnh chủ cho rằng buồn cười lắm chăng? Mẫu đơn lệnh chủ ngừng ngay tiếng cười rồi nói, té ra mục đích của tôn khách cũng chỉ vì giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Bản tòa sớm đã tiên liệu được điều này rồi. Bây giờ Chúc Long tổng giám đã lọt vào tay của tôn khách. Muốn giết thì cứ việc hạ thủ, nhưng bản tòa phải cảnh báo trước. Nếu giết chết thì không cần bản môn phải ra mặt, cũng sẽ có người tìm tôn khách để đòi nợ. Bản tòa tin chắc, nhắc nhở một lần nữa, nếu giết chết thì mặc dù thiên hạ này tuy rộng lớn bao nhiêu, nhưng tôn khách ác không còn chỗ dung thân đâu. Trần Gia Lân chẳng thèm suy nghĩ, chàng điên cuồng nói, tại hạ bất kể gì hết. Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng nói, thế thì mời tôn khách cứ hạ thủ, bản tòa cũng chẳng bận tâm chút nào cả. Tức thì Trần Gia Lân lại lấy làm khó xử. Giết Chúc Long thì rất dễ dàng, thế nhưng cũng chẳng cứu được Võ Lâm Tiên Cơ. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng thay đổi giọng rồi nói, tôn khách hãy buông chút tổng quản ra đi, chúng ta vẫn có thể giải quyết vấn đề này một cách êm đẹp. Trần Gia Lân đánh liều rồi nói, không, ngoại trừ lệnh chủ buông người trước. Mẫu đơn lệnh chủ đã đọc được tâm ý của Trần Gia Lân, nên bà ta bình tĩnh nói, tôn khách nên biết rằng điều này không thể được. Võ Lâm Tiên Cơ la lớn tiếng nói, thưa đại hiệp, chớ bận tâm sự sống chết của ta, hãy vì Võ Lâm mà trừ hại đi, bằng không ngài sẽ ân hận suốt đời cho mà coi. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói, Ngọc Phân, chớ quên rằng ngươi là đệ tử của bản môn đó.

tiểu lão đệ đã có lòng tốt đãi lão, lẽ nào lại bảo lão ăn những món ăn thừa như thế, đổi món nóng hổi có được không? Trần Gia Lân dở khóc dở cười, nhưng hắn là một người thật thà, đã mang tiếng mời lão ăn uống, cũng chẳng có tính kỹ làm gì. Hơn nữa đối phương có tuổi, xem như kính lão đắc thọ đi cũng được. Hắn suy nghĩ tới đây bèn ngước đầu kêu tiếng nói: tiểu nhị ca, hãy dọn mâm mới lên đây đi. Lão nhân nói: khoan đã, ăn thì phải ăn cho ngon chứ. À, này tiểu nhị ca, cho bình rượu thượng hạng, còn thức ăn thì cứ làm cho vài món ngon nhất ở trong tửu điếm này đi. Tiểu nhị thở vào một tiếng rồi nói: lão trương này lại dùng đại khái đi cho rồi. Lão nhân trợn ngược hai mắt nói: thế là lạ đó, có phải người đãi khách đâu mà ngươi lại đau lòng chứ hả? Trần Gia Lân nói: tiểu nhị ca, cứ chiếu theo lời căn dặn của vị lão nhân này mà dọn lên đi. Tiểu nhị cúi đầu vái chào, nhìn về hướng hậu đường la hét vài tiếng, rồi sau đó thu dọn tất cả các thứ đồ ăn dở dang ở trên bàn và bày ra chén bát ly dĩa mới. Chẳng mấy chốc y mang ra một bình rượu. Trần Gia Lân rót đầy một ly rượu cho lão nhân trước, rồi sau đó mới rót ly cho mình, nâng ly rồi nói: lão trượng, tại hạ cũng dùng khá nhiều rồi, lão cứ tự nhiên đi. Lão nhân nâng ly nốc một hơi cạn, thè lưỡi liếm qua hai bên mép một cái rồi nói: ngon, ngon. Được, được rồi, lão phu xin nhận món nhân tình của ngươi. Quả thật lão không khách sáo chút nào, động đũa nâng ly liên tục, hình như đã mấy năm rồi chưa từng ăn uống bao giờ. Trần Gia Lân trông thấy lão nhân ăn uống cũng khá đầy đủ, rồi sau đó mới lên tiếng nói: trong lão trượng có lẽ không phải là người bản xứ hả? Sau khi lão nhân ăn uống no nê, tinh thần sảng khoái nhiều, không còn giống bộ dạng già lộm khộm như lúc nãy nữa, hai mắt sáng hẳn, âm thanh cũng khá hơn. Lão đặt đũa trên bàn rồi nói: đương nhiên là không phải. Nếu lão phu là người bản xứ thì tiểu nhị nọ cũng chẳng có dám dùng cặp mắt chó coi thường lão này đâu. Trần Gia Lân lúc này nói: lão trượng già cả như thế sao lại lưu lạc đến đây vậy? Lão nhân thở dài một tiếng rồi nói: thân già cực khổ, không có con cái, bạn già cũng đã mất từ sớm, chỉ lưu lại mỗi một mình thân này, sống lẻ loi nay đây mai đó. Biết đâu mai sau cũng chỉ chết nằm ở ngoài trời thôi à. Tức thì Trần Gia Lân động lòng trắc ẩn nhủ thầm: lúc mình ở trong thung lũng Hắc Cốc, từng lấy được một số kim châu do vị nhân Tiên Cơ Tử Thiên Địa Khách tặng, chỉ cần cho lão một chút thôi thì lão cũng có thể đã đủ tiêu dùng trong những chuỗi ngày còn lại rồi. Hắn suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói: thưa lão trượng, ông đã có tuổi như thế, nếu tiếp tục sống lang thang cũng bất tiện. Tại hạ có chút vàng bạc xin biếu cho lão trượng, tin rằng chắc lão trượng phải có nhà cửa chứ, trở về đó an tịnh sống tuổi già đi. Lão nhân vỗ bàn một tiếng bóp rồi trợn to hai mắt nói: ai bảo rằng nhân tình lạnh lẽo đâu, chính tiểu lão đệ là một người đầy lòng nhiệt tình. Thế nhưng những năm gần đây lão phu ăn xài hết tiền, và cả ngôi nhà để an thân cũng bán luôn rồi. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: bây giờ thế này, tại hạ xin biếu cho lão trượng một hạt kim châu, sau khi bán hạt kim châu này rồi, có lẽ đủ cho lão nơi ăn chốn ở, như vậy có được không? Lão nhân xua hai tay lia lịa nói: không được, con người phải chấp nhận số phận, nếu tiếp tục nhận hậu tặng của tiểu lão đệ e rằng không có phúc hưởng thụ. Xin ghi nhận thịnh tình tiểu lão đệ, vì muốn sống thêm vài năm cuộc sống trước mắt vẫn hay hơn. Thế là lạ lùng thật, một ông lão phiêu bạc không nơi nương tựa lại từ chối tiếp nhận vàng bạc hay sao? Chẳng lẽ lão là một vị nhân phong trần? Thế nhưng chẳng nhìn ra lão ta có điểm nào giống người có võ công. hay lão giấu nghề bất lộ tướng chăng? Hắn suy nghĩ tới đây rồi lại nói tiếp. Xin hỏi tôn tính lão trượng thế nào? Lão nhân suy nghĩ giây lát sau đó nói. Lâu lắm đã không đề cập đến tên họ, gần như đã quên mất. Lão phù họ Trúc, chữ Trúc của Thiên Trúc Quốc đó. Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói. À, té ra Trúc lão trượng, tại hạ còn nhiều công việc nên không thể ngồi đây lâu được. Nơi đây có chút bạc lẻ, lão trượng hãy giữ mà mua rượu uống đi. Nói xong thò tay vào ngực áo, lão nhân giơ tay ngăn cản nói. Này tiểu lão đệ, lão phù đã bảo rằng người nghèo khốn nếu được món tiền bạc bất ngờ, ắt phải chiêu họa vào thân. Được người đãi một bữa nò nề cũng đủ lắm rồi. Nếu người có việc gì gấp xin cứ tự nhiên, chúng ta sẽ gặp lại sau. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Lão nói rằng gặp lại sau, có nghĩa là thế nào? Quả thực lão nhân này có chút cổ quái đó. Lão ăn của người ta một bữa, thế mà chẳng hỏi thăm tên tuổi của người ta tiếng nào hết. Mặc dù mình không có ý nghĩ là thi ân cầu báo gì hết, nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu kia mà. Lão nhân cười hi hí một tiếng rồi nói. Này tiểu lão đệ, người ác cho rằng lão phù chẳng thông hiểu nhân tình. Ăn của ngươi một bữa không có lời cảm ơn, và cả danh họ cũng chẳng có hỏi tới, có phải vậy không? Thế nhưng mặc dù lão phù sa sút, tính tình vẫn không có thay đổi. Chính ngươi tình nguyện đãi khách cho nên không cần phải cảm tạ. Còn vấn đề tên họ, nếu có hỏi ngươi cũng chẳng nói thật với lão phù đâu. Vậy thì miễn khách sáo cho rồi. Trần Gia Lân giật mình kinh hãi. Tại sao lão lại hiểu biết điều mà mình đang suy nghĩ ở trong bụng vậy? Vậy thì có chút tà quái rồi. Trong tình hình lão già này không phải là một nhân vật tầm thường đâu. Ác là một vị nhân phong trần, đùa giỡn xem đời chẳng ra gì rồi. Chẳng lẽ lão đã khám phá ra lai lịch của mình rồi chăng? Thình lình ngay lúc này, tiểu nhị bưng một mâm thức ăn còn đang bốc khói đặt ở trên bàn rồi cung kính nói. Đây là món cá đặc biệt, chưởng quỹ xin biếu hai vị không có tính tiền. Trần Gia Lân nghĩ bụng, điếm gia này cũng rất biết luật làm ăn đó. Lão nhân câu mày nói. Thức ăn không tính tiền thì không thể dùng được. Tiểu nhị trợn ngược hai mắt nói. Lão trưởng nói thế là nghĩa làm sao hả? Chưởng quỹ của bọn tôi thấy vị quan khách này ăn uống khá nhiều cho nên mới biếu một con cá đặc biệt. Mong rằng lần sau đến chiếu cố bản điếm nữa. Lão nhân cũng trợn ngược hai mắt nói. Một khi nuốt thịt cá này vào bụng làm gì còn lần thứ hai nữa. Các ngươi lại tự dùng đi. Tiểu nhị thở mạnh một tiếng rồi nói. Rốt cuộc lão trượng đang nói gì đây? Lão nhân lạnh lùng nói. Chẳng có nói gì cả, ở trong bụng ngươi ác phải am hiểu rồi, có cần lão phù nói quệt tẹt ra không? Trần Gia Lân thoáng nghe thấy biết ngài món cá này có quỷ quái gì rồi. Tên tiểu nhị đưa ánh mắt nhìn lão nhân một lượt, sau đó cười nói với Trần Gia Lân. À, mời quan khách nhân dùng món cá này còn đang nóng hổi, hãy nếm thử thế nào. Rất nhiều khách nhân từ xa xôi đến đây chỉ vì muốn dùng món cá này thôi đó. Lão nhân lạnh lùng nói. Nói như vậy quan tài điếm ở trong tiểu trấn đã phát đạt rồi. Tên tiểu nhị mặt hơi biến sắc nói. Lão trượng ngươi nói cái gì vậy? Có một âm thanh từ phía sau vang tới nói. Tiểu nhị, khách nhân không dùng thì ngươi cứ bưng vào đi. Lão nhân ngoái cổ ra sau nói. Trưởng quỷ kia, ngươi cứ để lại ăn đi. Nhưng chớ có đưa cho mèo chó ăn đó. Vì chúng nó vẫn là một mạng sống, nếu làm như thế tạo nghiệp đó. Tất cả số tửu khách có mặt tại tòa nghe thấy đều bất giác cùng lúc giật nảy người lên. Trần Gia Lân cũng giật mình nhủ thầm, chẳng lẽ họ hạ độc trong món cá này sao? Thế nhưng căn cứ điều gì mà lão nhân lại biết? Lão nhân đứng dậy nói, đây là chốn thị phi, không nên ở lâu, chúng ta lên đường ngay. Trần Gia Lân móc túi lấy một số bạc lẻ đặt ở trên bàn. Tên tiểu nhị định thò tay tới, lão nhân giơ tay chộp lấy số bạc nhanh như cát nói. Lòng dạ bất chính, tha tội cho chúng nó là phước lắm rồi, còn trả tiền cái gì? Nói xong cất bước đi ra ngoài ngay. Tên Tiểu Nhị trợn mắt nhìn lão không dám hó hé gì hết. Trần Gia Lân lắc đầu thở nhẹ một cái, cũng theo sau đứng dậy bước ra cửa điếm. Chỉ thấy lão nhân đặt nén bạc vào trong lòng bàn tay của một lão ăn mày đang ngồi xổm cạnh cửa điếm. Lão nhân ngoái cổ nhìn ra sau nói: "Tiểu lão đệ, người cưỡi ngựa ta đi bộ nên ta phải đi trước vậy." Nói xong chống cây gậy xuống đất đi khập khểnh từng bước một ra ngoài luôn. Trần Gia Lân lấy làm cảm khái khi trông thấy nhân tâm giang hồ quá hiểm ác. Nếu bảo rằng quả thực điếm gia hạ độc trong món cá, vậy thì chẳng có lý do chút nào. Chẳng lẽ họ đã nghe thấy mình định tặng kim ngân cho lão nhân mà định khởi tham niệm chăng? Hắn nhảy lên kỵ mã ra khỏi tiểu trấn. Bây giờ cũng vào lúc canh ba, trên đường đi không còn một bóng người bộ hành nào hết. Rời khỏi thị trấn khoảng 7-8 dặm đường, Trần Gia Lân bỗng phát hiện ra có một người ngồi trên tảng đá sát lộ. Hắn đến gần nhìn kỹ, ôi, té ra đối phương là lão nhân lúc nãy. Bất giác buộc miệng nói: "Lão trượng người đi nhanh dữ vậy." Lão nhân nói: "Nếu như người rảnh rỗi, mời ngồi xuống đây trò chuyện một giây lát đi." Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ, đã y nhảy xuống ngựa, liền đứng bên cạnh lão rồi nói: "Quả thực lão trưởng đúng là dị nhân giấu nghề, nhãn lực của tại hạ vô dụng hết sức." Lão nhân cười ha hả một tiếng rồi nói: "Bình sinh lão phù chẳng có ăn không của người nào hết, mà chẳng làm giúp việc cho người đó. Người có khó khăn gì thì nói đi." Trần Gia Lân lấy làm kinh ngạc suy nghĩ giây lát rồi nói: "Nếu lão trượng vì bữa rượu thịt đó thì chớ đề cập làm gì nữa, tại hạ không có khó khăn gì cả." Cặp mắt của lão nhân bỗng tia ra hai luồng ánh sáng lạnh, y như là hai chấm sao băng ở trong trời đêm tối. Y trầm giọng nói: "Tiểu lão đệ, người quyết chẳng qua mặt được lão phù đầu. Người đang gặp khó khăn, nếu như không có khó khăn, chẳng khi nào chạy suốt đêm như thế." Trần Gia Lân chẳng phục chút nào hết: "Tại sao lão trượng chẳng nói rằng tại hạ chỉ có chuyện gấp?" Lão nhân lắc đầu nói: "Gặp khó khăn chứ không phải là việc gấp." Trần Gia Lân nói: "Lão trượng căn cứ thế nào lại khẳng định như vậy? Giữa việc gấp và khó khăn có khác biệt bao nhiêu đâu?" Lão nhân ung dung nói: "Đương nhiên là phải khác biệt rồi. Nếu quả thật người có chuyện gấp, người không thể nào ngồi trong tửu điếm thông thả uống rượu như vậy. Đúng ra phải lên đường từ sớm rồi. Cặp mắt của người chậm lục, thần tình thì thay đổi liên tục. Điều này chứng tỏ rằng người đã gặp phải khó khăn lớn, có đúng vậy không?" Trần Gia Lân bất giác thầm khen lão nhân có cặp mắt quan sát rất tinh tường. Thế rồi hắn khẽ gật đầu nói: "Đúng thế lão trượng, nói chẳng sai chút nào." Lão nhân khẽ gật đầu kêu ồ một tiếng rồi nói: "Tiểu lão đệ, hãy mang khó khăn của người nói cho ta nghe xem nào." Trần Gia Lân trầm ngâm giây lát sau đó nói: "Bỏ qua cho rồi, thực ra khó khăn của tại hạ cũng chẳng đáng gì cả, tại hạ tự tin vẫn giải quyết được." Lão nhân là lớn tiếng nói: "Không được, lão phu không bằng lòng ăn không của người, quyết phải làm một chút việc cho người mới được." Chúng thiên hạ tại sao có loại người cổ quái đến như thế chứ, quyết phải làm việc cho người ta. Trần Gia Lân mỉm cười nói: "Thưa lão trượng, thật ra tại hạ cũng chẳng có việc gì phiền lão." Lão nhân nói giọng căm phẫn: "Nội lão, rõ ràng ngươi có khó khăn, ngươi không chịu thừa nhận, thế thôi. Lão phù bẩm sinh một tính tình kỳ lạ như thế đó, lời nói thốt ra khỏi miệng quyết không khi nào thay đổi. Nếu ngươi không nói, để lão phù nói thay cho ngươi. Ngươi đang tìm người chứ gì, có phải vậy không?" Trần Gia Lân giật nảy người lên, bất giác lùi về phía sau một bước nói: Sao lão trượng lại biết vậy?" Lão nhân nghiêng đầu suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chẳng những người đang tìm người, hơn nữa đang rước theo người, có phải vậy không?" Trần Gia Lân rùng mình sởn tóc gáy: "Vậy thì đáng sợ quá, tại sao đối phương lại biết cả sự việc của mình thế?" Tiếp theo tình huống bây giờ mà nói, đối phương chẳng phải ngẫu nhiên xuất hiện tại tửu điếm đâu, có mục đích mới tới đâu. Lão nhân nói tiếp: "Người lấy làm ngạc nhiên có phải vậy không? Trần Gia Lân gật đầu nói, đúng thế. Lão nhân nghiêm túc nói, này tiểu lão đệ, nếu nói trắng ra thì không còn lạ nữa. Lão phù tinh thông thuật số, bất cứ chuyện gì quyết không thể nào thoát khỏi càn khôn trong tay của lão phù. Chỉ cần chấm quẻ sơ một cái là biết rõ quá khứ vị lai ngài. Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói, vậy thì lão trưởng là dị nhân rồi. Lão nhân cười ha ha một tiếng rồi nói, món nghề nho nhỏ thôi, có gì đâu gọi là dị nhân chứ. Trần Gia Lân động lòng nói, lão trưởng có thể bối cho một quẻ xem, người mà tại hạ muốn tìm hiện giờ ở đâu không? Lão nhân nói, tiểu lão đệ muốn khảo nghiệm lão phù đó ư? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không dám, giảng bối thành tâm thỉnh giáo đó. Từ tại hạ biến thành giảng bối, chứng tỏ rằng hắn đã sinh lòng kính mến đối với lão nhân này rồi. Lão nhân nhắm hai mắt lại, hai tay thò vào trong tay áo dây lát, sau đó mở mắt ra nói, ngươi đang tìm một tiểu hài nhi có phải vậy không? Hai mắt của Trần Gia Lân bỗng sáng ngời xúc động nói, đúng thế, sự bói toán của lão trượng linh nghiệm hết sức, xin hỏi. Lão nhân không đợi hắn nói hết lời đã nói tiếp, người thất lạc có kinh hãi nhưng không có hùng hiểm chút nào. Khi đến ngày giờ ác phải tương phùng, người chớ có bận tâm đi tìm kiếm nữa, có tìm kiếm cũng bằng thừa thôi. Chiếu theo quẻ vừa rồi, ngày tương phùng không còn xa nữa. Nếu miễn cưỡng đi tìm kiếm lại có thể sinh ra hung hiểm đó. Tình cha con, đương nhiên hắn không chịu buông tha, thế rồi ấp úng nói, thưa lão trưởng, ngày giờ này còn khoảng bao lâu nữa? Lão nhân làm ra vẻ thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ, nếu tiết lộ thì bất tường. Trần Gia Lân thở dài một tiếng, luôn luôn hắn chẳng tin khoa này. Nhưng lão nhân nói lời xác thực khiến cho hắn không thể không tin. Nhưng mình có đành lòng bó tay chờ đợi hay chăng? Lão nhân lại cất giọng lạnh lùng nói tiếp. Này tiểu lão đệ, nếu như ngươi không tin lời nói của lão phù, cứ việc đi tìm chẳng hề chi. Thế nhưng ta lặp lại lần nữa chỉ hoài công mà thôi. Trần Gia Lân động lòng nhủ thầm. Mình từng đề cập đến việc tiểu hài nhi bị bắt cóc với mẫu đơn lệnh chủ. Biết đâu lão này lại chính là người của Thiên Hưng Môn và có ý bịa ra câu chuyện ma quái này để đánh lừa mình buông bỏ công việc tìm kiếm tiểu hài nhi. Hắn suy nghĩ tới đây chợt nảy sinh ra một ý, rồi lập tức trầm giọng nói, thưa lão trưởng, bây giờ tạm thời không đề cập đến chuyện tìm người nữa, hãy nói đến chuyện đuổi theo người. Lão trượng có chỉ giáo gì trong quẻ này không? Nếu như quả thật lão nhân này là người của Thiên Hương Môn, thì lão ắt phải bảo mình không nên đuổi theo Võ Lâm Tiên Cơ. Không ngờ lão nhân lại trả lời rằng, lão phù bảo rằng người có điều khó khăn, thế mà người cứ khăng khăng trả lời là không. Có người mà người định đuổi theo chính là phái nữ, có phải vậy không? Lại kinh nghiệm lần nữa. Trần Gia Lân đưa mắt chăm chăm nhìn lão nhân một lượt rồi nói, đúng thế, đối phương là một thiếu nữ. Vậy thì chẳng sai rồi, vì bữa rượu thịt lão phù không thể chẳng đền đáp ngươi, và chỉ cho ngươi một con đường sáng. Bây giờ ngươi bắt đầu đi từ đây ra hướng đông bắc, ắt phải có hội ngộ. Hãy nhớ lấy hai câu này, gặp nước dừng lại, gặp ni am cứ vào. Thôi ngươi hãy đi đi. Trần Gia Lân cảm thấy mấy câu này hơi cao thâm khó hiểu, nhưng không thể không tin. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói, thưa lão trưởng, có chắc tìm người nữ nhân này không? Lão nhân lại nói, căn cứ vào quẻ bối này ắt phải tìm gặp đó. Trần Gia Lân chắp tay xá dài rồi nói, đà tạ lão trưởng đã chỉ cho một lối đi. Lão nhân cười ha ha rồi nói, chớ đa tạ làm gì, hai chúng ta không nợ nần gì nhau nữa. Trần Gia Lân nhảy trên lưng ngựa, y lời chỉ điểm của lão trượng quay đầu trở lại. Trong đầu cứ lẩm bẩm niệm hai câu, gặp nước thì dừng lại, gặp ni am thì cứ vào. Hắn nhảy được một đoạn đường thì bỗng thấy trước một con lầu nhỏ rẽ vào hướng đông bắc. Nếu tiếp tục đi đường cái thì chạy vào hướng chính đông.

đối phương đã bắt tài với lãnh diện quái khách. Đây là việc chẳng có đơn giản rồi. Bà ta nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó nói tiếp. Theo sự phán đoán của bản lệnh, quái khách nọ đã quan tâm đến Đào Ngọc Phân. Nếu như bản môn trưng dụng được đối phương vậy thì chẳng còn lo sợ một số cường địch kia nữa. Trúc Long lúc này ấp úng nói. Chẳng lẽ ý của môn chủ định mang Đào Ngọc Phân? Mẫu đơn lệnh chủ khẽ cười một tiếng rồi nói. Trúc tổng quản có thật người nhất tâm trung thành với bản môn không? Trúc Long nói. Thuộc hạ đã tuyên thệ quyết chẳng hai lòng. Thế nhưng mẫu đơn lệnh chủ nói. Thế nhưng người phải lấy cho bằng được Đào Ngọc Phân có phải vậy không? Trúc Long nói. Trước kia chính môn chủ đã hứa với thuộc hạ như vậy. Mẫu đơn lệnh chủ lại nói. Bản tòa nói một chứ không có nói hai. Người cứ yên tâm. Thế nhưng bây giờ cường địch nổi lên bốn phương tám hướng. Người có cách gì đối phó không? Trúc Long nói. Bất kể mọi thủ đoạn, tiêu diệt từng người một. Mẫu đơn lệnh chủ kêu ồ một tiếng rồi nói. Lời nói này rất hợp ý của ta, nhưng khi hành động thì chẳng có đơn giản chút nào. Trúc Long lạnh lùng nói. Thưa môn chủ, nếu như có biện pháp nào chọc cho gia cô mẫu ra mặt, tức thì vấn đề này sẽ được giải quyết hết. Trần Gia Lân động lòng nhủ thầm. Gia cô mẫu mà hắn vừa nói có lẽ chính là mẫu thân của Tử Y tiên tử, nhưng bà ta là ai vậy? Mẫu đơn lệnh chủ nói. Liệu lệnh cô mẫu có chịu xuất sơn không? Âm thanh của Trúc Long bỗng trở nên lạnh lùng nham hiểm nói. Và cô mẫu chỉ có một nữ nhi bảo bối ấy, cưng như là trứng vàng vậy. Nếu lập kế nơi cô ta, cho dù gia mẫu phạm lời tuyên thệ, cũng phải quyết tái xuất giang hồ chứ không sai. Mẫu đơn lệnh chủ nói. Người có biện pháp gì chăng? Trúc Long gật đầu nói. Thuộc hạ rất tự tin điều này. Tức thì sát khí ở trong lòng Trần Gia Lân bốc lên đùng đùng. Hung đồ này đã có lòng dạ độc ác đến như vậy, quả thật nên giết phức cho rồi. Mẫu đơn lệnh chủ trầm mặc một hồi lâu rồi sau đó lên tiếng nói. Này tổng giám, đành chịu thôi. Vì tránh đêm dài lắm mộng có thể xảy ra sự biến. Bản tọa đồng ý tác thành hỷ sự cho ngươi. Nàng ở trong góc viện sát bên cùng, nghỉ ngơi dời thiện quá sư thái. Ngươi hãy đến đó bảo thiện quá sư thái ra ngoài giao nàng cho ngươi đó. Hãy đi đi. Trúc Long hướng về phía cửa sổ cúi đầu thi lễ mừng đến đội nói giọng run run. Tạ ân điển của môn chủ, thuộc hạ ắt dốc hết trí lực, chung thân nghe lời sai sử của môn chủ. Nói xong hắn quay người chạy sang tịnh xá bên góc viện. Sát khí bốc lên đùng đùng, Trần Gia Lân nghiến răng nương theo bóng tối. Bông hoa lẳng lặng lượn mình theo sau lưng của hắn. Hắn nghĩ rằng nếu thừa lúc này hạ thủ giết Trúc Long ắt phải kinh động đến tất cả mọi người ở trong am viện. Thế là muốn cứu Đào Ngọc Phân sẽ trở nên khó khăn hơn. Chỉ bằng tạm thời nhẫn nại, đợi cho Trúc Long bảo thiện quá sư thái gì đó rời khỏi trước đã. Sau đó mới xuất kỳ bất ý hạ thủ. Như vậy có nhiều hy vọng thành công hơn. Mục đích của mình tới đây chỉ để cứu người, quyết không làm hỏng việc. Trúc Long khẽ gõ cửa viện vài cái rồi nói. Thưa sư thái, môn chủ mời ngài. Không có phản ứng gì hết. Gã lại nói lớn tiếng hơn một chút nữa, nhưng vẫn tĩnh lặng như tờ. Lạ lùng thật, một võ lâm cao thủ không thể phản ứng chậm chạp như vậy. Trần Gia Lân cũng lấy làm ngạc nhiên, tại sao chẳng thấy phản ứng gì hết. Có lẽ Trúc Long đã sinh nghi, tung người lên, vượt qua cửa tường, nhảy vào trong sân viện. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 50 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 51 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.